Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Đi Nói Lý. Ở phần trước thì chúng ta đã biết có vẻ như là cái sự can thiệp của Phương Hành cũng phần nào ảnh hưởng đến quyết định của Phật Tử và Thần Tú. Và cuối cùng Phật Tử quyết định nhường cho Thần Tú làm Phật Tử của đời này. 3.000 năm sau hắn mới quay lại lấy lại ngôi vị Phật Tử của mình để giáo hóa. Bởi vì lúc này thì thiên hạ thương sinh cần cứu giúp chứ không cần giáo hóa, cho nên cần đến một người như Thần Tú. Còn Phương Hành, cho dù đã nuốt Phật quả rồi thì hình như là Phật Tử và Thần Tú cũng không quá quan tâm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi mà Thần Tú chiến thắng thì nhóm người của Tịnh Thổ sẽ xử lý như thế nào các bạn nhé. Chân Phật xuất thế. Vào lúc này trong cổ tháp ngoài đại điện, tu sĩ Tịnh Thổ thủ hộ ở bên ngoài đột nhiên lòng sinh cảm ứng. Một đạo Phật uẩn bàng bạc hạ xuống, mà các tu sĩ Tịnh Thổ thân là Bồ Tát La Hán cũng vào lúc này sinh cảm ứng, phảng phất như trong trời đất có thêm một người tâm phúc, lại giống như Phật pháp gia trì lên người bọn họ, đều không tự chủ được mà phát sinh sùng kính về một phương hướng, dường như là vạn Phật triều tông. Cùng lúc đó chung quanh chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, tựa hồ cả cổ tháp đang từ trên trời cao hạ xuống, có linh hoa buông xuống phủ kín cổ tháp, tâm linh của mọi người cũng buông lỏng. Từ vừa mới bắt đầu thì cực kỳ ngột ngạt, hắc ám trong tâm cảnh cũng được phóng thích ra, giống như là một người rơi vào nước lại được kéo lên, theo bản năng thở dài một hơi. Lại nghe được những tiếng ầm ầm vang vọng, tất cả quái thi gào thét, tiếng hồ rung động cả hư không, phảng phất như từng đạo gợn sóng chảy ra bốn phía, sau đó hết thảy quái thi như cực kỳ hoảng sợ, cùng nhau lui về phía sau. Trực tiếp quay đầu bỏ chạy, rồi như một cơn hắc thủy triều lui về trong bóng tối. Các tu sĩ Tịnh Thổ hai mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt nhau thấy vẻ mừng rỡ như điên. Phật quang chiếu khắp, trời hàng phạn âm, quẩn ma tránh lui. Loài dị tượng này thì chỉ có một điều giải thích thôi, đó là chân Phật xuất thế, Phật uẩn ngưng tụ. Trong nháy mắt bọn họ mừng rỡ như điên, vội vã nhìn về một phương hướng để chờ đợi Phật tử xuất hiện. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, trong đại điện lại không có bất cứ động tĩnh gì, trái lại đen kịt. Vốn bọn họ có thể ở ngoài điện nhìn thấy Huệ Năng và Thần Tú, nhưng lúc này lại tan trong bóng tối. Không thấy bất kỳ bóng người nào, tựa hồ bảo quang ảm đạm. Bên trong đến tột cùng đã phát sinh cái gì? Có phải là Phật tử đã đạt được Phật quả hay không? À, Phật môn chính quả hiện thế, chúng ta là Phật thiện quả, lần này là đạt được rồi. Trong chớp mắt tu sĩ Tịnh Thổ biểu hiện phấn chấn, nhịn không được và giao lưu với nhau. Đám người Bắc Minh Kiêu càng lộ vẻ vui mừng, cực kỳ kích động, hầu như là nhịn không được mà muốn thét dài. Vạn đăng thân tử, Kiêu thiếu chủ. Lúc này chỉ nghe xa xa ầm ầm vang vọng, rất nhiều tiếng hô hoán chuyển đến. Các tu sĩ nghe được rõ ràng là âm thanh của hộ đạo giả và đám tôi tớ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì biết Phật quả giáng lâm, ngay cả tiếp dẫn tháp ẩn nấp trong hư không cũng trở về hiện thực. Hiện tại dưới trướng của mình đều đã xông vào cổ tháp để tìm người. Chúng ta ở chỗ này, Phật tử đã sắp xuất thế rồi, mau tới để làm lễ. Bắc Minh Kiều đứng ra, trên mặt có vẻ vui mừng không kiềm chế nổi, nhìn phương xa mà hét lớn. Lúc này sương mù ở trong cổ tháp quanh năm không tiêu tan cũng theo đó rút sạch, có thể yên tâm triển khai thần thông, gào to một tiếng có thể chuyển xa cả 10 dặm. Rất nhanh, bên ngoài có đội mũ nhân mã vọt vào vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy đám người Bắc Minh Kiêu thì vội vàng hành lễ, trên mặt thở phào nhẹ nhõm. Thình lình chính là nhân mã của Tịnh Thổ, một đội rồi lại một đội, trong nháy mắt quảng trường đã bị chen đầy, dòng người rộn ràng, sát khí tĩnh mịch đã bị quét sạch. Các người đừng có ồn ào. Phật tử đã có được Phật quả sắp đi ra, nhanh chóng thu liễm binh đao để tránh ảnh hưởng tới Phật khí. Bắc Minh Kiêu biểu hiện nghiêm túc, nhìn đám tu sĩ Tịnh Thổ mà hét lớn, giống như một người hộ đạo của Phật môn vậy. Phật tử thực sự đạt được Phật quả sao? Vạn năm trôi qua, Phật môn rốt cuộc lại nghênh đón một cơ hội hưng thịnh. Hiện tại, chỉ tiếc đệ tử tộc ta vì bảo hộ Phật tử mà mất mạng trong tay ma đầu, nhìn không được cảnh này. Các tu sĩ Tịnh Thổ nghe được tin tức trái tim đều run rẩy, hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng cũng có người ảo não, hối hận là không có đúng lúc đứng ra để đạt được thiện quả từ Phật tử. Càng có người khóc giống lên vì trước đây bằng hữu hoặc người thân của họ lựa chọn trợ giúp Phật tử, kết quả bị ma đầu chém giết. Hiện tại Phật tử đạt được Phật quả, thân bằng quyến thuộc lại không được chia chỗ tốt. Bắc Minh Kiêu thì mắt lạnh nhìn quanh, biết được tâm tư của mọi người, trái tim khẽ nhúc nhích, nghĩ đến một vấn đề, sắc mặt lập tức thay đổi. Tuy Phật quả quý vị, nhưng ma đầu nhiều lần nhiễu loạn Phật quả giáng thế còn chưa có tru diệt. Các người lập tức dẫn người đi siêu tra, bất kể sinh tử phải bắt được bọn hắn. ở thời điểm Phật tử hiện thân dâng lên một phần hậu lễ. Vâng, các tu sĩ tịnh thổ có không ít người đáp ứng tức khắc lên đường. Ở giữa ngoại trừ người của Bắc Minh gia và thế lực phụ thuộc cũng có không ít người. Sự tình bắt ma đầu coi như một cơ hội cuối cùng trước khi Phật tử hiện thế, ai dám không tận lực. Thế nhưng Bắc Minh Thanh Địch vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt có chút phức tạp năn nỉ nói. Đại ca, nếu Phật tử đã đạt được Phật quả, đại sự đã định thì không nên làm khó dễ hắn. Hắn dù sao cũng là người Bắc Minh gia ta. Bắc Minh Kiêu nghe xong lời ấy nhất thời giận không có chỗ phát tiết quát ẩm lên. Cái gì mà Bắc Minh gia? Tộc ta há lại có nghiệp chướng bực này? Cũng không nhìn hắn đã bao nhiêu lần nhiễu loạn Phật quả giáng lâm, phạm vào tội lớn cỡ nào. Ngươi còn có mặt mũi cầu tình thay hắn, thuần túy chính là hồ đồ. Vẻ mặt của Bắc Minh Thanh Địch càng đau khổ, cầu khẩn nói. Hai người chúng ta đều vì Phật quả giáng lâm mà lập xuống đại công, hẳn là có thể chuộc tội cho hắn. Không cầu hoàn toàn tẩy sạch tội nghiệp, chỉ cần mang hắn về để lão tổ xử lý là được. Bắc Minh Kiêu nghe xong càng tức giận quát lên, cầm miệng, hôm nay không diệt trừ nghiệp chướng này, sao tiêu mối hận trong lòng ta. Dứt lời cũng không để ý tới Bắc Minh Thanh Địch mà quát lên, các người nghe đây, nghiệp chướng kia và bằng hữu quán ở trong cổ tháp, chu diệt ma đầu này, chính thanh uy của Phật môn, cũng là cơ hội cuối cùng để các người lập công, còn không mau mau mau đi tìm. Vâng, các tu sĩ tịnh thổ nghe xong, không biết có bao nhiêu người đáp ứng chia ra bảy trận. Bắc Minh Kiêu nhìn thấy tình cảnh này không khỏi có chút đắc ý, nhịn không được cất tiếng cười to. Lần này từ Phật thiện quả đã định, mình là La Hán cũng không biết còn có thể có bao nhiêu chỗ tốt rơi xuống đầu. Công đức nhất định là không ít. Vừa lúc ở Bách Đoạn Sơn chia một lượng lớn lãnh địa, đối với gia tộc cũng là chuyện rất tốt. Còn nữa, nhân cơ hội này tiêu diệt ma đầu kia, cũng tiêu trừ đi một cái tâm bệnh của mình. Một mũi tên mà trúng tới ba cái đích, làm sao có thể không mừng rỡ như điên. Đến rồi. Lúc này Phật Ấn vẫn vững vàng canh giữ ở cửa tháp bỗng nhiên kích động quát lên, lực chú ý của các tu sĩ đều bị hấp dẫn tới, ngay cả Bắc Minh Kiều cũng cảm nhận được một loại Phật uẩn cường đại lan tràn ra, như một lò lửa đang chậm rãi từ trong cổ điện đi ra, để cho bọn họ đều cảm nhận được nhiệt độ biến hóa. Cùng ngành Phật tử, hộ pháp tăng Phật Ấn, thần tử Nhân Mã tộc, Thất Nhãn tộc, Nữ Hoa tộc, Bắc Minh Kiều, Bắc Minh Thình Địch đều bước ra một bước, biểu hiện kính cẩn nhìn về phía cửa điện. Mà các tu sĩ phía dưới cũng cực kỳ nghiêm túc, từng hàng, từng hàng, từng đội, kính cẩn, cưỡng chế tâm tình kích động, lẳng lặng nhìn về phía kim quang trong cung điện. Ánh vàng đại thịnh đang chậm rãi đi ra cửa điện, tâm tình đám người Bắc Minh Kiều xúc động không ngớt. Nhưng theo ánh vàng càng gần thì sắc mặt lại càng trở nên quái lạ. Ánh vàng còn chưa ra thì trong cung điện đã có âm thanh lục tục truyền ra. Tham gia trò vui sao? Một âm thanh tức giận bất bình lải nhải, xú hòa thượng, ta là sư huynh của ngươi. Là Phật chủ, danh chính ngôn thuận, ngươi lại dám nói ta tham gia trò vui. Có tin hiện tại ta trục xuất ngươi ra khỏi Phật môn, trăm năm không thể niệm kinh hay không? Sư huynh, làm Phật tổ rất mệt, to to nhỏ nhỏ có mấy chục triệu hòa thượng, có việc đều tìm đến ngươi, ngươi thực sự muốn làm sao? Không muốn cũng có thể bán lấy tiền mà. Sao ngươi không nói chuyện? Theo lý thuyết đạt được thì Phật quả xác thực là một đời Phật chủ, có điều tương lai thời điểm thành Phật ta sẽ bãi nhiệm ngươi. Bằng vào cái gì? Mất mặt à? Ở trong nhiều tiếng cãi vã, dần dần có người từ trong cung điện đi ra. Các tu sĩ tịnh thổ mắt trợn to, bọn họ nhìn thấy một nam tử tăng bào rách dưới, tóc chỉ dài có 3-4 xích, trên cổ còn treo một chuỗi bạch cốt niệm châu, trên vai có gác một thanh đao, nhìn rất kỳ quái đi ra. Tà kháo, làm sao lại nhiều người như vậy? Vừa mới đi ra, hắn liền thấy trước mắt có một đám nhân mã, sợ hãi đến mức vội vàng lui về một bước, vẻ mặt quái lạ. Mà các tu sĩ tịnh thổ, thậm chí thần tử cổ tộc vẻ mặt càng kỳ quái hơn. Là hắn, sao ma đầu kia lại đi ra từ trong Phật lộ, hắn vào điện khi nào? Mọi người phát hiện ma đầu mà mình đang chuẩn bị vây bắt lại từ trong cổ tháp đi ra. Trong lúc nhất thời các tu sĩ tịnh thổ đều sửng sốt, thậm chí quên cả hỏi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Mà một người phía sau đi ra, càng làm bọn họ ngạc nhiên không nói ra lời. Tiểu hòa thượng thần tú toàn thân áo trắng, sau lưng 10 đạo Phật quang thoáng hiện, chói mắt như liệt nhật. Quanh người Phật âm mơ hồ vang lên. Áo bào trắng sạch sẽ, tựa hồ mãi mãi sẽ không lây dính một tia cho bụi, dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ, dáng vẻ trang nghiêm. Thời điểm hắn đi ra, trên đỉnh đầu mơ hồ truyền đến tiếng nổ vang, một cái huyễn ảnh đại Phật như ẩn như hiện. Nhìn thấy thần tú hiện thế, trong các tu sĩ tịnh thổ đã có người không rõ ràng trực tiếp quỳ xuống hô to, cùng nghênh Phật tử xuất thế. Bởi vì Phật uẩn trên người tiểu hòa thượng quá dồi dào, thậm chí đã vượt qua huệ năng lúc trước, vòn vẹn chỉ là khí tức đã rung động hư không, hóa thành Phật ảnh đỉnh thiên lập địa. Đây là Phật uẩn thâm hậu cỡ nào, ngay cả thủ tọa bị ngàn tự tu vi đã đạt đến độ kiếp cảnh thì cũng không có được uy thế ngập trời như vậy. mà càng mấu chốt chính là trong tim các tu sĩ tịnh thổ liên tục vang vọng hai nghi vấn. Lúc trước ma đầu kia rời đi không phải ở phương hướng trái ngược sao? Tại sao lại từ trên Phật lộ trở về? Nếu Phật tử giáng lâm, tiểu hòa thượng tâm ma kia không phải nên bị luyện hóa sao? Vì sao còn sống? Các loại nghi vấn để bọn họ mơ hồ tiếp xúc được chân tướng, thân thể không ngừng run rẩy, ngay cả huyết dịch cũng đông lại, tim quên cả đập, chỉ ngơ ngác nhìn Phương Hành và Thần Tú đứng ở cửa điện, vắng lạnh như là mênh mông tinh không vậy. Sao? Sao sẽ là hai người bọn họ? Sau một hồi lâu, Phật ấn mới thất thanh kêu lên. Cũng theo một câu này đã để cho các tu sĩ kinh ngạc bẩn bàn luận. Sao họ lại từ trong đại điện đi ra? Tiểu hòa thượng kia một thân Phật quang, vậy rõ ràng Phật ẩn chỉ có Phật tử mới có, chẳng lẽ? Thần nữ của nữ hoa tộc trợn to hai mắt, hầu như không dám tin mà nói, chẳng lẽ Phật tử thua sao? Một câu nói này như búa tạ nện mạnh trên đỉnh đầu bọn họ. Vẻ mặt mỗi người đều giống như gặp quỷ. Làm sao có khả năng? Phật tử Phật pháp vô biên đã đạt tới Phật lý trí cao, hắn làm sao thất bại được? Tâm ma kia có tài cán gì mà có thể thắng Phật tử? Ta không tin, Phật tử còn ở phía sau. Là bọn họ, nhất định không biết dùng phương pháp gì để làm hại Phật tử. Dù nhìn thấy dáng dấp của Thần Tú lúc này, dù nhìn thấy trong cung điện thật lâu không có người đi ra nữa, bọn họ cũng không muốn tin tưởng sự thực này. Thậm chí khi nghe thần nữ của nữ oa tộc phỏng đoán, bọn họ theo bản năng liều mạng lắc đầu. Lúc thì cảm thấy nội tâm sợ hãi, lúc thì cảm thấy hoang đường buồn cười, lúc thì sát khí âm mầm, lúc thì nội tâm hồi hộp không kiềm chế được. Huệ Nành sư huynh không có thua. Đối mặt với đám tu sĩ tịnh thổ, Thần Tú nhàn nhạt mở miệng, hắn chỉ nhường ta một bước. Tuy hắn nói thái độ chân thành cũng không có vẻ đắc ý, chỉ là âm thanh bình thản kia ở trong tai của các tu sĩ tịnh thổ nghe được lại không khác nào thiên lôi chấn động, thân hình lảo đảo lui về sau, chỉ cảm thấy ngực bị một tảng đá lớn đè lên, hận không thể ngửa mặt lên trời mà điên cuồng gào thét, nổi giận quát tiểu hòa thượng Thần Tú là nói hưu nói vượn, đặc biệt là Bắc Minh Kiêu và mặt khiếp sợ, dĩ nhiên lại hóa thành kinh nộ. Làm sao có khả năng? Hắn lảo đảo lui về sau, vẻ mặt như gặp ma, khuôn mặt xám trắng bởi vì nổi giận lại trở nên đỏ bừng. Cho tới nay, ở chuyện song sinh Phật tử này hắn là người xuất lực nhiều nhất, từ lúc che giấu Bắc Minh Thanh Địch lừa gạt Thần Tú, thúc đẩy song sinh Phật tử mười thế biện cơ, lại tới vây công Phương Hành, cường lưu Thần Tú ở tịnh thổ đều có công lao của hắn. Lúc này cũng chú định là sau khi Phật tử trở về, hắn là người có công đức nhiều nhất, nhưng vào lúc này hắn bất ngờ xuất hiện. Nếu như Thần Tú thành Phật, như vậy mình sợ là sẽ trở thành người có tội nghiệp lớn nhất. Dù sao mới rồi là mình hồ quát muốn bắt giết ma đầu kia, đây cơ hồ đã diệt đi đường lui của mình. Phát hiện này để choán bị dọa cho bối rối, lùi lại mấy bước, sắc mặt nhăn nhó khủng bố, giữa hai hàng lông mày dâng lên sát ý vô tận, đột nhiên cắn răng giống to, song quyền âm mầm đánh tới, cuộn lên sát khí vô biên. Tâm ma, dám to gan giả mạo Phật tử, ta giết ngươi. Thời điểm hắn vung quyền, các tu sĩ tịnh thổ đều kinh hãi, nhưng không có người nào ra tay ngăn trở. Thần tử của Nhân Mã tộc, Thất Nhãn tộc càng đồng thời bước lên một bước, phân răng hai bên để triển khai thần thông muốn giúp hắn ngăn địch. Chỉ có thần tử nữ oa tộc Phật Ấn và Bắc Minh Thanh Địch là vẻ mặt xoắn xuýt chưa từng nhúc nhích. Phương Hành trông thấy một màn này vốn là muốn ra tay, nhưng thấy dáng dấp của tiểu hòa thượng Thần Tú bình tĩnh thì cũng lười biếng dừng lại. Nhìn nắm đấm kia đánh tới cùng với thần tử Nhân Mã tộc và Thất Nhãn tộc thi triển thần thông để giáp công, tiểu hòa thượng Thần Tú dĩ nhiên không né tránh, vẻ mặt bình tĩnh như một cái giếng cổ, thậm chí chậm rãi giơ tay hợp trước ngực thành hình chữ thập, thấp giọng tụng kinh Phật hiệu. Âm một tiếng, nắm đấm của Bắc Minh Kiêu còn chưa đánh lên trên người Thần Tú đã bị Phật mang ngăn lại, ánh sáng lập lòe, lực lượng một quyền này chảy ngược trở về, một màn bất thình lình để hắn không kịp phản ứng, thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài, ở trên mặt đất bị kéo ra một cái khe sâu hắm, có thể thấy được là lực lượng nặng cỡ nào. Mà bên cạnh hắn, thần tử Thất Nhãn tộc cũng bị phản lực, chỉ thấy trước mắt kim quang sáng choang, cả bảy con mắt bị ánh vàng đâm nhói, chăm chú nhắm lại không cách nào mở ra, cá mắt còn có máu tươi rớt xuống. Mà thần tử Nhân Mã tộc bởi vì không có ra tay toàn lực chỉ lảo đảo lui lại mấy bước, không bị trọng thương. Hiện tại ta chính là Phật tử chân chính, chân Phật đương đại. Hai tay Thần Tú hợp thành chữ thập, bình tĩnh nhìn ba người mở miệng chậm rãi nói, đồng thời nhấc bước đi về phía Bắc Minh Kiêu. Ánh mắt quán bình thản nhưng lại tự có uy thế, đám người Phật Ấn ngăn ở trước người vội vã tránh ra. Ngươi là Phật Môn La Hán, đánh ta chính là bất kính với Phật, ta không giống sư huynh, hắn tu là thanh tĩnh, ta tu thân, không thể tha cho ngươi. Một thân Phật quả này trả lại cho Phật Môn ta. Nói xong tay hắn bắt về phía Bắc Minh Kiêu, thình lình bắt được ánh sáng vàng như thực chất quanh người Bắc Minh Kiêu, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, từ trên người Bắc Minh Kiêu kéo xuống một đoàn kim quang. mà lúc này khí tức của Bách Minh Kiều đột biến trở lại làm phàm nhân. Hắn cũng có khả năng phong đoạt quả vị. Nhìn thấy một màn này, tu sĩ tịnh thổ đều kinh hãi đến biến sắc, cùng nhau lùi về mấy bước. Ngay cả Bắc Minh Thanh Địch muốn tới nâng Bắc Minh Kiều dậy, nhưng nhìn thấy sắc mặt của thần tú là không có cảm xúc, nhất thời cũng không dám. Bọn họ cam lòng hiệu lực cho Bỉ Ngạn Tự là vì cái gì? Không phải là từ Phật thiện quả, là được chính quả gia trì sau. Chuyện đến nước này bọn họ đều xem như người đạt được chỗ tốt, có Phật Pháp gia trì, tối thiểu có thể để cho họ chiếm ưu thế rất lớn ở trong cùng cảnh giới. Nếu như lấy phép tính ở trong Trường Sinh Kiếm chính là đột phá một cảnh. Nhưng hôm nay Bắc Minh Kiêu chỉ vì giận dữ ra tay với thần tú liền bị hắn ung dung cướp đoạt Phật quả, không khỏi làm người ta hoảng sợ. Còn có các ngươi, thần tú nghiêng đầu nhìn về phía thần tử của Thất Nhãn tộc và Nhân Mã tộc. Hai người đồng loạt kinh hãi lướt về phía sau, mặt vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Thần tử Thất Nhãn tộc đã bị trọng thương, vừa vội vừa giận kêu lên: "Hòa thượng, há có thể vô lễ?" Thần tử của Nhân Mã tộc thì giống lên: "Linh Sơn tự các ngươi luôn cùng với thần châu như thể chân tay, bè lũ su nịnh, dù ngươi may mắn thắng Phật tử, há lại có thể được Tịnh Thổ chư tộc tán thành? Chư vị, người này đứng ở bên thần châu sao có thể là Phật tử được Tịnh Thổ tán thành được? Chúng ta cùng xông lên, trước tiên chu diệt người này để Tịnh Thổ ta tránh khỏi một hồi đại kiếp nạn, rồi lại tuyển một người kế thừa Phật uẩn khác." Hắn vừa nói vừa xúc động nói lên tiếng lòng của tu sĩ Tịnh Thổ. Trước đây bọn họ liều mạng giúp đỡ Bỉ Ngạn Tự kính nể Phật môn, đó là bởi vì Bỉ Ngạn Tự từ vạn năm trước đã đứng chung trận tuyến với họ, mà bây giờ huệ năng vốn tưởng là thắng chắc dĩ nhiên lại thua, tâm ma vốn tưởng bị luyện hóa thì lại bình yên từ cung điện đi ra. Nếu như đám người mình thừa nhận hắn, vậy hắn có thể là tâm hướng thần châu hay không? Nếu như vậy thì có khác nào là đại địch của Tịnh Thổ, tha rằng là giết hắn lập ra một Phật tử khác. Ở trước mặt vô số tu sĩ Tịnh Thổ, trên người sát ý hừng hực như một mảnh mây đen che kín cả bầu trời. Cái đám gã khốn kiếp này lá gan rất lớn nhỉ, đã đến trình độ này mà còn không muốn tiếp thu. Ngay cả Phương Hành cũng hơi nghiêm nghị lại, chuẩn bị đề đao để giúp thần tú đánh nhau. Sẽ không có thêm Phật tử. Đối mặt với sát khí của tu sĩ Tịnh Thổ, Tiêu Hòa Thượng thần tú lại bình tĩnh như thường, hờ hững không dao động. Hắn lẳng lặng mở miệng, ánh mắt chậm rãi quét qua Phật ấn, thần nữ của nữ hoa tộc và đám người Bắc Minh Thanh Địch. Tuy ta tu vi nông cạn, còn không dám xưng là Phật, nhưng trên trời dưới đất ta chính là truyền nhân duy nhất của Phật môn. Tu sĩ Tịnh Thổ các ngươi có thể không thừa nhận ta. Âm thanh của thần tú kiên định mà âm trầm, thế nhưng nghịch ta tựa như nghịch Phật. Thời khắc này âm thanh của hắn như sấm mùa xuân, gầm lên một tiếng như là thiên hàng phích lịch, ầm ầm rơi lên đỉnh đầu của mọi người. Trên thân Tiểu Hòa Thượng thần tú tự có một loại khí khái trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, nhất thời làm kinh sợ tu sĩ Tịnh Thổ. Thậm chí trong mắt họ dĩ nhiên nhìn thấy huyễn ảnh phía sau thần tú lưu chuyển, trong đó hiện ra bóng dáng của Huệ Năng, làm bọn họ sản sinh một loại ảo giác là thần tú đang cùng với Huệ Năng dung hợp lại. Nghịch ta chính là nghịch Phật, thần tú nói như đế vương nhân gian tuyên ngôn là mình sắp sửa thống ngự Phật môn. Chỉ là khí thế thì đã đè ép đám tu sĩ Tịnh Thổ dục dịch, nhất thời không dám có dị động. Nhưng thần tú còn chưa xong, sau khi dọa sợ các tu sĩ, mắt nhìn hư không, âm thanh trầm thấp nhưng lại xúc động tới một loại Phật uẩn nào đó. Lục đạo chi chủ Bát Bộ Thiên Long còn không trở về vị trí cũ, còn chờ đến khi nào? Thần tú quát một tiếng, tựa hồ là tỉnh lại cổ tháp từ trong giấc ngủ say. Phật ẩn vô tận bay lên, thiên địa biến sắc, trên đỉnh đầu có Phật vân hiện ra. Hầu như cùng lúc xa xa đột nhiên ầm ầm vang vọng, có dấu hiệu kinh thiên động địa. Sau đó có năm đạo quang hoa đồng thời bắn lên hư không, một lát sau hóa thành thần quang vô tận rơi xuống. Phân chia đứng bên người thần tú, vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là ý mừng sau khi ngộ đạo và Phật ẩn. Bên trái là một con kim ô, một thân yêu khí càn đảm kinh người, cùng với Phật uẩn trên người dung hợp, để cho người ta rất khó diễn tả bằng lời. Một nữ tử anh khí bừng bừng, phía sau có hai tu la đại dực, chấn quét hoàn vũ, một người tay cầm trường thương, biểu hiện kiên nghị, trên đỉnh đầu có hư ảnh chúng sinh lưu chuyển. Mà bên phải là một ác quỷ cả người sát khí nồng đậm tới cực điểm, hung phong phân tán, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tu sĩ Tịnh Thổ, sát khí của hắn tà quái tới cực điểm, lại mang theo ý vị đường đường chính chính. Một cái nữa là nữ tử áo đỏ, phía sau hiện ra vô số quỷ ảnh đã bị chấn áp, giống như nàng còn mang theo cả một địa ngục bên mình. Năm người này xuất hiện thậm chí còn xúc động tới một loại khí tức nào đó trên người Phương Hành, bảo quang xông lên tận trời. Các tu sĩ Tịnh Thổ nhìn thấy phía sau hắn có một tượng thần đỉnh thiên lập địa, con mắt thì nửa khép nửa hở, mang theo ánh mắt coi thường chúng sinh, cao cao tại thượng nhìn về phía tu sĩ Tịnh Thổ, giống như có một loại lực lượng tra hỏi tâm linh bao phủ đại địa. Nhưng Phương Hành lại không biết, dừng dưng như không mà móc mũi, trong lúc vô tình quay đầu không khỏi giật mình sợ hết cả hồn. Lục đạo luân hồi, trong các tu sĩ tịnh thổ có không ít người am hiểu Phật pháp, nháy mắt liền nhìn ra khí tức của 6 người này chính là lục đạo luân hồi trong truyền thuyết: thiên nhân đạo, chúng sinh đạo, yêu ma đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. 6 loại đạo pháp chí cao trong truyền thuyết, đi đến cuối con đường tu vi không thua gì Phật chủ. Năm đó Phật môn bị trọng thương, truyền thuyết lục đạo cũng theo đó mà tiêu tán, nhưng bây giờ Phật tử trở về, lục đạo chi chủ cũng quy vị. Thế nhưng vẫn còn chưa xong, thời điểm các tu sĩ tịnh thổ ngạc nhiên đến không kiềm chế được, xa xa lại có một đoàn người đi tới. Thình lình là một thiếu niên giáp vàng, một con yêu viên hắc giáp to lớn, một nữ tử mặc váy vàng, một nữ tử mặc váy xanh, một con thử yêu khô gầy thấp bé, ánh mắt lấp lóe cùng với một con lừa mặc giáp. Từ Phật thiện quả chính là hôm nay, tiểu hòa thượng thần tú liền nắm liên hoa ấn nhẹ nhàng đẩy tới. Trên trán của kim sĩ tiểu bằng vương hiện lên một đóa liên hoa, Phật ẩn mơ hồ xuyên thấu mà ra. Đại Thánh Sơn Không Không Nhi cũng chuyển biến mơ hồ, có ánh vàng hiển hiện, lưu chuyển bất định. Trên tay của Ô Tăng Nhi có thêm một đóa sen vàng dập dờn sinh tử. Trên người của Sở Từ thì bao phủ kim quang chiếu rọi hư không, biến ảo ra Phật quang năm màu. Cuối cùng thần tú nhìn về phía thử đạo tử và con lừa, hơi do dự, cuối cùng khóe miệng mỉm cười. Thôi, cho các người vậy. Dứt lời ngón tay điểm ra, dưới bốn vó của con lừa hiển hóa một đóa kim vân cực kỳ thần dị. Đạo tử của Vô Ảnh Sơn trong ánh mắt kinh hỉ vô hạn, được một tấm cà sa màu vàng chậm rãi khoác lên người. Tu sĩ tịnh thổ thấy một màn này, ánh mắt vừa hâm mộ vừa quái dị, đã không nói nên lời. Phật môn chính quả dĩ nhiên lại dễ dàng đi ra 6 cái, thậm chí ngay cả con lừa cũng được. Trời ơi, ta đi đâu nói lý đây? Tiểu hòa thượng, ta là nể tình tiểu tổ mới đến giúp đỡ, không muốn làm thủ hạ của ngươi. Kim sĩ tiểu bằng vương dửng dưng như không mà nói, càng khiến người ta muốn quất hắn một roi. Thần tú lại nở nụ cười. Các ngươi không phải người trong Phật môn, tự nhiên không phải thủ hạ của ta. Mà ta làm Phật chủ chỉ vì vượt qua đại kiếp nạn, không có lập tôn ti, không truy xét trong ngoài. Lần này chỉ lấy cơ duyên tạo hóa ban tặng, chỉ vì ngày khác cùng độ đại kiếp nạn mà thôi. Vậy thì còn được. Kim sĩ tiểu bằng vương thỏa mãn gật đầu, giơ tay vuốt cây liên hỏa mi tâm. Lục đạo truyền thừa đều đã có chủ, bắt bộ thiên long, chính quả cũng đi 6 cái, chỉ còn 2 cái. Ánh mắt tiểu hòa thượng thần tú bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Thanh Địch. Bắc Minh Thanh Địch biến sắc lùi lại mấy bước, cúi người hành lễ, thấp giọng nói: "Ta tự biết đã làm rất nhiều sự tình sai lầm, không có mặt mũi nào gặp ngươi." Nàng ngẩng đầu nhìn Phương Hành một chút rồi lại cúi đầu nói: "Ta có lỗi với hắn và ngươi, sự tình trước đây không cần nhắc lại, nếu như ngươi muốn giết ta cho hả giận thì có thể động thủ, nếu không giết ta, ta cũng sẽ trở về gia tộc bế quan trăm năm, quyết không hiện thân. Nếu như ngươi không có, nếu như không có ngươi sai thì cũng không có hôm nay đúng." Thần tú mở miệng, liên hoa ấn nhẹ nhàng điểm ra, bát bộ chính quả có một phần cho ngươi. Một vệt kim quang bay ra rơi vào cổ tay bên phải của Bắc Minh Thanh Địch, thình lình là một sợi xiềng xích màu vàng, giống như trước đây Bắc Minh Kiêu được Phật pháp gia trì, hóa thành xích vàng, chỉ là nhỏ hơn, ngưng tụ hơn nhiều. Bắc Minh Thanh Địch không có gì để nói, chỉ là lệ rơi đầy mặt, dịu dàng cúi đầu. Sau đó thần tú ngẩng đầu nhìn về phía tần nữ của nữ hoa tộc, không nói tiếng nào, lặng lặng nói: "Tiền bối nữ hoa tộc từng có ân với Phật môn, trong bát bộ thiên long chính quả có một vị vì nữ hoa tộc mà thiết chí. Hôm nay tu vi của ta không đủ, chỉ có thể phân phong 8 vị, vẫn còn dư một vị cuối cùng. Cơ duyên này tặng cho ngươi, cảm tạ ngươi có lòng kính nể với Phật pháp, không biết thần nữ có nguyện ý tiếp thu hay không?" "Nguyện." Thần nữ nữ hoa tộc bình tĩnh mở miệng: "Tộc ta kính là Phật pháp, không phân linh sơn bỉ ngạn, ngươi là Phật tử ta liền kính ngươi. Hôm nay ngươi muốn tặng ta chính quả, tương lai Phật môn hưng thịnh, nữ hoa tộc ta tự nhiên sẽ tận sức." Thần tú mỉm cười: "Thiện." Liên hoa ấn điểm qua, trên người thần nữ nữ hoa tộc vốn có Phật pháp gia trì, hiện nay ánh vàng càng tăng. "Chính quả của hai người các ngươi trả lại Phật môn ta." Thần tú phong phân chính quả xong lại nhìn về thần tử của Thất Nhãn tộc và Nhân Mã tộc cách đó không xa, hai tay vung lên, hai ánh vàng bay tới. Mặc cho hai người kia liều mạng chạy trốn mà chống đỡ cũng không có tác dụng gì. "Hiện nay còn có người dị nghị gì không?" Cho đến lúc này thần tú mới quay đầu về phía các tu sĩ tịnh thổ, âm thanh bình thản, nhất thời không có người nào dám hé răng. Hiện nay bên người thần tú, lục đạo chi chủ, bát bộ thiên long đều vây quanh bên cạnh hắn, khí thế kinh thiên động địa, ngay cả thần tử cổ tộc cũng không dám nói gì. Càng quan trọng là thần tú tùy ý phân phong chính quả, chứng minh hắn xác thực đã được vạn năm Phật uẩn tán thành. Đến lúc này thì còn ai dám phủ nhận hắn. Bị ngạn tự là cõi cực lạc cuối cùng của Phật môn, chỉ cho Phật tử trở về. Lúc này Phật Ấn nặng nề mở miệng. Trước khi khởi hành, thủ tọa từng nhắc nhở ta, bất luận cuối cùng Phật quả rơi vào tay ai, cũng lệnh cho ta đón Phật tử về bị ngạn tự. Ta vốn tưởng Phật tử tông ta Phật lý tinh thâm, không thể nào bại. Nhưng nếu ngươi đạt được chính quả, như vậy ta cũng vâng lệnh thủ tọa, mời ngươi về chùa, chân chuyển y bát. Trở về bị ngạn tự tiếp thu y bát ư? Lời này làm cho các tu sĩ tỉnh thổ trái tim chấn động, không dám tin. Bị ngạn tự là tồn tại cỡ nào, đối với tỉnh thổ có lực ảnh hưởng cực kỳ sâu xa và quan trọng. Mà bây giờ, muốn mời hòa thượng này trở về để chủ trì đại cục sau. Đúng là phải đi. Ngoài ý muốn, thần tú nghe xong lại không chút do dự, khẽ gật đầu. Ta sinh ra chỉ vì trợ giúp Phật môn vượt qua đại kiếp nạn, một lòng chỉ vì Phật lý, không phân chia bỉ ngạn linh sơn, cũng sẽ không trộn lẫn vào thần châu và tịnh thổ phân tranh. Dù ở bị ngạn tự tu hành cũng không có gì là không thể. Hơn nữa tâm ta có nghi hoặc, cần tìm kinh Phật ở bỉ ngạn tự để tìm tỏi nghiên cứu, hóa giải đi mê chướng trong lòng. Nghe hắn nói xong, Phật Ấn thở dài một hơi, chắp tay nói, nguyện làm hộ pháp cho Phật tử. Người muốn đi tịnh thổ sao? Hiện nay địa vị của thần tú đã không người nào có thể dao động, nhưng nghe hắn nói vậy, Phương Hành không khỏi nhíu mày. Dù sao tịnh thổ và thần châu đối lập đã không biết bao năm, tuy thần tú đến từ Nam Chiêm Bộ Châu Linh Sơn Tự, nhưng lấy tính tình bài xích của đám tu sĩ tịnh thổ, tất nhiên sẽ coi hắn là người thần châu. Hắn đi tới tịnh thổ thì không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm đây. Sư huynh, ta biết người lo lắng cho an nguy của ta, có điều về bỉ ngạn tự là tình thế bắt buộc. Nếu như ta muốn dẫn dắt Phật môn vượt qua kiếp nạn, thì phải chỉnh hợp bỉ ngạn tự và Linh Sơn Tự. Thậm chí nói so sánh với Linh Sơn Tự, bỉ ngạn tự càng chính thống hơn, bên trong có rất nhiều đồ vật tiên hiển lưu lại, đều cần ta tới xác minh từng cái. Chuyến này dù là có chút hung hiểm thì ta cũng không cách nào từ chối. Tiểu hòa thượng thần tú dùng thần niệm truyền âm. Viên Phật quả kia liền để lại trên người sư huynh. Người tu hành công pháp đặc dị, trong thức hải tự thành thiên địa, có thể ngăn cách khí tức Phật quả không để người khác nhận biết. Cái này cũng là sự tình đã được chú định từ cõi xa xăm. Năm đó sư tôn không có trực tiếp giao Phật quả cho sư huynh hay ta. Tuy cũng có ý để chúng ta thông qua 10 kiếp biện cơ để lĩnh ngộ Phật pháp đại thừa chân chính, nhưng càng nhiều là lo lắng chúng ta sớm đạt được Phật quả, ở trong vạn năm sẽ gặp nạn. Phật trận kia nói là thủ hộ cho Phật lộ, còn không bằng nói là bao vây Phật quả, để tránh khí tức của Phật quả tiết lộ ra, xúc động tới một loại tồn tại nào đó cảm ứng được. Nói đến cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Bây giờ ta thành Phật tử duy nhất, ở trong quá trình chấn chỉnh lại Phật môn, sợ cũng sẽ xúc động kiếp số từ nơi sâu xa. Phật quả kia lưu ở chỗ ngươi sẽ an toàn hơn là trong tay ta. Đợi khi ta công đức viên mãn có thể lập địa thành Phật, sẽ trở lại cầu sư huynh ban Phật quả. Mấy câu nói này làm tâm tình của Phương Hành nặng trĩu, khuôn mặt bình tĩnh, lát sau mới nói. Nhưng mà ngươi phải đưa tiền chuộc thì mới lấy được. Thần tú nở nụ cười, hai tay hợp thành chữ thập nhẹ nhàng thi lễ cười nói. Sư huynh có lệnh, không dám trả giá. Nói xong như nghĩ tới một chuyện liền lấy một tấm thẻ ngọc điểm nhẹ vào trán mình, đánh vào một tia linh quang, rồi hai tay đưa về phía Phương Hành cười nói. Cái này coi như lợi tức đi, vậy năng sư huynh ngẫu nhiên đạt được Thái Thượng Đạo Kinh, xin sư huynh vui lòng nhận cho. Thái Thượng Kinh thứ 6 cuối cùng coi như đã đạt được, Phương Hành tiện tay nhận lấy, sau đó cùng tiểu hòa thượng thần tú nhìn nhau, thật lâu không nói. Một lúc lâu sau Phương Hành quay người, hung thần ác sát nhìn Phật Ấn và đám tù sĩ tịnh thổ, trong âm thanh hung uy vô hạn. Sư đệ ta tới tịnh thổ, các người tốt nhất là thành thật một chút cho ta. Dứt lời hắn đưa tay vỗ vai thần tú mà nói. Đừng quên, hòa thượng này là do ta bảo kê. Đại ca, ta thật sự không có lời biếng. Ngươi xem, ta ghi chép hết thảy cho ngươi đây. Ở khu vực Bách Đoạn Sơn, sau khi tu sĩ Thần Châu chiếm đoạt lãnh địa, trong một sơn cốc nho nhỏ ven bờ Thái Âm Hà, vẻ mặt của Ô Nhất Điển chân thành, giao cho Phương Hành một quyển sách, vẻ mặt đại nghĩa lẫm nhiên, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hết thảy ngươi đoạt địa bàn của ngươi, ở sau lưng nói xấu ngươi, cùng với cả từng bắt nạt huynh đệ của ngươi, phần lớn đều là bắt nạt ta. Nói tóm lại hết thảy những gia hỏa không được ta yêu thích, ta ghi lại cho ngươi rất rõ ràng. Dứt lời Ô Nhất Điểm nghiêm túc căn dặn Phương Hành. Nhớ khi có lợi, ngàn vạn lần không thể quên công lao của ta. Được rồi, nói nhiều quá. Một cái thần khí đây, cầm đi chơi đi. Phương Hành tiện tay lấy ra một món pháp bảo cho hắn. Ô Nhất Điểm kích động đến nỗi nước mắt chảy ra, hai tay nâng lên, tìm một góc khác để chơi. Bây giờ đã là ngày thứ ba mà Tiểu Hòa Thượng Thần Tú thu được vị trí Phật tử. Sau khi đạt được vị quả, thần tú không dừng lại, dù chỉ một ngày, liền theo các tăng nhân bỉ ngạn tự trở về tịnh thổ, ngay cả cơ duyên tạo hóa ở trong Ma Uyên cũng không lưu luyến, mà đám người Phương Hành thì lập tức chạy về địa bàn của mình ở Thần Châu, trong lòng kìm nén hỏa diễm để trở về báo thù. Vốn là muốn trực tiếp đại náo một trận, nhưng không nghĩ tới Ô Nhất Điển lại cho mình một phần kinh hỉ. Gia hỏa nhát gan này chuyện khác thì chẳng là làm sao, nhưng ở cái sự tình thù dai nhớ lâu thì lại biết rất rõ ràng. Ha ha, bằng vào danh nghĩa của ta, đoạt quyền khống chế 10 ngọn núi, bày ra nhân thủ, động tác rất nhanh. Phương Hành cười lạnh, thề sống chết chém ta. Nhìn dáng dấp của Bắc Tam Đạo kia là không muốn sống nữa rồi. Truy nã tất cả những người có quan hệ với ta. Trong hàng tiểu bối của Hoàng Phủ gia, rốt cuộc lại bồi dưỡng được một cao thủ sau. Ồ, chỉ vì Hứa Linh Vân bảo hộ ta, cho nên cùng nàng chiến một trận. Thiên kiêu của Hàn gia này là ngại sống quá lâu. Vừa lật xem, Phương Hành không ngừng than thở, tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Mặc dù có chút giận tím mặt, nhưng không có chân chính phát hỏa. Mãi đến cuối cùng, nhìn thấy phía trên ghi chép, hai mắt hắn đột nhiên trợn trừng ngồi bật dậy. Sắc mặt trở nên tái nhợt nhìn về phía Sở Từ. Tên khốn kiếp kia từng bắt nạt ngươi. Ngay cả Sở Từ đang nghỉ ngơi bên cạnh hắn cũng ngẩn ra, nhất thời đỏ bừng cả mặt. Tựa hồ nàng cũng không nghĩ tới chuyện này cũng bị Ô Nhất Điểm ghi chép lại. Chỉ là hắn nói nàng bậy bạ, bị ta quở trách một trận, không có chuyện gì lớn. Ngươi đừng có... Sở Từ do dự trả lời, không muốn Phương Hành tra cứu chuyện này. Nhưng Phương Hành lại không để ý tới, trực tiếp kéo Ô Nhất Điểm về, chỉ vào nội dung quát lên, nói tỉ mỉ cho ta. Ô Nhất Điển liếc mắt nhìn sau đó nói, à, chuyện này sao? Là ta nghe trộm được, có một nữ đệ tử đến từ đại tông của Trung Vực, mở trà hội, ta lẻn vào đó, làm tên bưng trà rót nước, lại nghe được các nàng nói một việc buồn cười, đó là Nam Chiêm Bộ Châu Sở Tử không biết phân biệt, lại từ chối việc Phù Tô Công Tử muốn thu nàng phụng dưỡng bên người, lại vì ngươi chạy đến Ma Châu chịu chết, còn chẳng biết xấu hổ, chạy đi chỗ Phổ Tu Công Tử, cầu hắn xuất binh cứu ngươi, kết quả bị ba mỹ nhân kia giáo huấn cho một trận phải khóc lóc rời đi. Nói chuyện này là sự thật, nhưng có điều ta không xác định được, cho nên đánh dấu vào đây là cần xác minh, hỏi chấm hỏi chấm. Phương Hành nghe xong kiến áo, đưa cho Ô Nhất Điển một viên bảo đan, sau đó không nói một lời, chỉ cười gằn. Sở Từ nhịn không được mà lo lắng, kéo góc áo của Phương Hành mà nói, đừng vì việc này mà gây sự, không đáng đâu. Việc này không đáng thì không có chuyện gì đáng nữa, Phương Hành lạnh lùng nói, ta rất thích vì nữ nhân mà đánh nhau. Phải, nam nhân không vì nữ nhân đánh nhau thì sinh hoạt quá vô vị rồi. Ở bên cạnh, Kim Ô chạy tới kêu lên, huynh đệ, ngươi nói bắt đầu cướp từ đâu? Phương Hành lại nói, hiện tại Viên gia có bao nhiêu lãnh địa? Ô Nhất Điển tin tức linh thông đến khó có thể tưởng tượng, lập tức chủ động chạy tới 15 ngọn núi. 15. Nghe xong câu này, đệ tử yêu địa thậm chí Đại Tuyết Sơn đều run lên, không nghĩ tới là nhiều như vậy. Ô Nhất Điển uống một hớp rượu, dùng đùi đắc ý nói, các ngươi không biết đâu, sau khi các ngươi đi, Bách Đoạn Sơn cực kỳ náo nhiệt, cao thủ trung vực đều vọt vào tranh cướp lãnh địa, có thể nói là long tranh hổ đấu. Trong vòng một tháng, Thần Châu và Ma Châu không biết đã triển khai bao nhiêu trường đại chiến kinh người, làm cho người ta nhìn mà than thở. Tu sĩ Ma Châu được Khổng Hoàng dị chủng trong Ma Uyên giúp đỡ, có thể nói là lực lượng to lớn, nhưng dù vậy thì cũng bị tu sĩ Thần Châu tấn công cho liên tục phải lui về phía sau. Bây giờ Bách Đoạn Sơn gần trăm ngọn núi đã bị Thần Châu cướp lấy 6/10. Mà trong những thế gian này thì Viên gia đầu tiên là chiếm 10 ngọn núi của ngươi, lại cướp một ngọn núi của Đại Tuyết Sơn, đã xem như là thế gia có lãnh địa nhiều nhất. Nhưng Phù Tô Công Tử còn không biết đủ, sau đó lại 4 lần ra tay cướp được 4 ngọn núi, bây giờ đã có 15 ngọn núi trong tay hắn. Bất kể là Ma Châu hay Thần Châu thì đều được coi là số 1, nhà ai cũng không có sánh bằng. Nghe xong tin tức, đám người Phương Hành mới biết thế cuộc hôm nay đã phát triển đến hoàn cảnh khủng bố, chủ lực của Thần Châu đều đã chạy tới. Lúc này ở Bách Đoạn Sơn có thể coi là cao thủ như mây, quần hùng hội tụ. Ngoại trừ Thần Châu và Ma Châu tranh đấu, thì trong Thần Châu và Ma Châu cũng tự đấu với nhau. Hiện tại có không biết bao nhiêu tu sĩ chảm lục, thậm chí trên chảm lục cảnh ra tay đánh nhau, chỉ vì tranh cướp quyền khống chế một cái thung lũng hoặc là một dòng sông, có thể nói đánh đến khí thế hừng hực. Mà Trung Vực Viên gia trong trường tranh đấu này chiếm được tiên cơ, nắm giữ tới 15 ngọn núi. Có thể nói thiên hạ cơ duyên thì Viên gia đã độc chiếm 1/10. Đây là một con số cực kỳ khủng bố. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.